Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 455, tiêu hao. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Rasaku tổn thất 3 con Pokemon, mà Ash tổn thất 4 cái Pokemon. Mặc dù mặt ngoài đến xem là Rasaku yếm ưu thế, nhưng là thật tính toán ra chỉ là chia 5 năm mà thôi. Astam đại chủ lực, Ho-Oh, Iverto cùng Resselia, lại thêm tân tiến lĩnh vực cấp Pikachu. Trên thực lực không thua tại Rasaku, mà Rasaku bên này thì là Flogger, Cầu Long cùng Charizard, về số lượng là chiếm thế yếu. Nhưng là Rasaku đối với Charizard có lòng tin, đánh hay hẳn là không có vấn đề. Nhưng là về sau, Rasaku làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Ash cho hắn một cái kinh hỉ lớn, suýt nữa liền muốn bại vào Ash chi thủ. Ăn cơm chưa, Rasaku tại tuyển thủ phòng nghỉ ngơi một chút, đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Buổi chiều, tiếp xuống chính là trận thứ tư chiến đấu. Theo Ash một tiếng ngừng, con trỏ rơi vào đánh đơn phía trên. Sau đó ra sân Ash là Pikachu, Rasaku là Dioxie, Pikachu nhìn xem Ash sáng lên con trỏ, Rasaku trong lúc nhất thời cũng là có chút nhíu mày. Chính mình Dioxie thực lực phương diện không có gì nhược điểm, nhưng là còn chưa đi đến lĩnh vực chi cảnh, muốn cùng Pikachu đánh nhau, quả thật có chút bị thua thiệt. Pikachu cùng Dioxie tại chiến đấu sân bãi sau khi đứng vững, Pikachu lập tức phát khởi trước công, một chương Electroweb, lưới điện, hướng phía Dioxie vung đến, mà Dioxie cũng là trong nháy mắt chuyển hóa làm tốc độ hình thái, cấp tốc tránh thoát Pikachu Electroweb, lưới điện, hồ quang điện văng khắp nơi. Từng đạo nhỏ bé hồ quang điện trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ chiến đấu sân bãi. Electroweb, lưới điện, cũng là như là một chương mạc nhện, treo ở không trung, chờ đợi lấy con mồi giáng lâm. Pikachu, đừng có ngừng, liên tục Electroweb, lưới điện, Ash kêu lớn, nhìn xem Pikachu càng không ngừng vung lấy Electroweb, lưới điện, tại hồ quang điện trợ giúp dưới. Hiện đầy toàn bộ không gian, Rasaku cũng là nghĩ đến Ash là nghĩ thu nạp di động không gian, hoàn toàn phong tỏa Dioxie phạm vi hoạt động, dạng này bức bách Dioxie không thể không cùng Pikachu cứng đối cứng. Mà Ash bên kia cũng đúng là nghĩ như vậy, đầu tiên Pikachu tiến vào lĩnh vực cảnh giới, hoàn toàn không cần cùng Dioxie chơi lôi kéo. Trực tiếp lực lượng nghiền áp xuống như vậy đủ rồi. Đặc biệt là trước đó Pikachu cũng thu được chuyên môn đạo cụ Laibo. Thực lực phương diện tăng lên rất nhiều. Hoàn toàn không uổng Dioxie. Dioxie duy trì lấy tốc độ hình thái, Extreme Speed, thần tốc, kỹ năng sử dụng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn tránh thoát Electroweb, lưới điện, phong tỏa. Đồng thời đem Pikachu trực tiếp đụng bay ra ngoài. Ash cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Đừng quên Pikachu lĩnh vực thế nhưng là tê liệt lĩnh vực a. Tĩnh điện đặc tính Pikachu, phối hợp bên trên tê liệt lĩnh vực, hoàn toàn là không thể đụng vào sờ con nhím. Nếu như cưỡng ép đụng chạm, như vậy Dioxie trên thân thỉnh thoảng toát ra điện hỏa hoa là tốt nhất giải thích. Dioxie cảm thụ được trong thân thể mãnh liệt tê liệt cảm giác, tốc độ di chuyển suy yếu rất lớn. Psycho Shift, tinh thần chuyển di, trong nháy mắt dùng ra, cưỡng ép đem tê liệt trạng thái đuổi ra ngoài. Nhưng là một giây sau, tê liệt lĩnh vực mở ra, nguyên bản đuổi ra ngoài tê liệt trạng thái cũng là trong nháy mắt trở về. Ách, Rasaku khó chịu chép miệng một cái. Ash rõ ràng là muốn cho hắn lãng phí một cái kỹ năng. Nếu như Dioxie không cần Psycho Shift, tinh thần chuyển di, Ash sẽ đem lĩnh vực một mực nắm ở trong tay. Mà một khi dùng Psycho Shift, tinh thần chuyển di, khu trục dị thường trạng thái. Như vậy tê liệt lĩnh vực cũng là trong nháy mắt mở ra. Làm sao làm đều là Ash chiếm ưu thế. Mà Pikachu chỉ là mới dùng một cái Electro Web, lưới điện, kỹ năng, đã là chiếm cứ thật to ưu thế. Theo lĩnh vực mở ra, Pikachu cái đuôi phía trên, một viên Electro Ball, điện cầu, cũng là thành hình. Nhưng Pikachu cũng không có gấp đánh đi ra, mà là tràn đầy hội tụ lực lượng. Phần đuôi Electro Ball, điện cầu, bắt đầu dần dần biến lớn. Càng lúc càng lớn, trong đó bao hàm lôi điện lực lượng có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Deoxy trong nháy mắt biến thành phòng ngự hình thái. Hai tay khoanh phòng ngự ở trước người. Phảng phất đã bỏ đi đào thoát. Chuyên tâm phòng ngự tại Pikachu công kích. Ash thấy thế, cũng là không do dự nữa. Pikachu trong nháy mắt vung vẩy cái đuôi. Một phát to lớn Electro Ball. Điện cầu. Hướng phía Deoxy bắn tới, Deoxy vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại bên kia, nhưng là ngay tại Electro Ball, điện cầu, sắp đánh trúng Deoxy trong nháy mắt, Deoxy giơ hai tay lên, tại thân thể chung quanh chế tạo ra tản ra quang trạch hình cầu mặt kính. Mặt kính chặn lại Pikachu to lớn Electro Ball, điện cầu, mà Deoxy hai tay cũng là trong nháy mắt báo hỏng. Trực tiếp vỡ thành cạn bã, nhưng là mặt kính ngăn cản được Electro Ball, điện cầu, về sau, còn nguyên hướng phía Pikachu bắn tới. Pikachu lập tức một cái agility, di động cao tốc, né tránh cái này to lớn Electro Ball, điện cầu, đồng thời nhìn về phía ngay tại dùng Recover, tự mình tái sinh, khôi phục Deoxy vừa rồi Mirror Code. Mặt kính phản xạ, thời cơ Scratch, Bat, thật sự là quá tốt rồi. Nếu như Pikachu không có sử dụng Agility, cao tốc di động, tránh thoát lời nói, bị cái này phát bắn ngược sau Electro Ball, điện cầu, đánh trúng, như vậy ít nhất cũng phải bản thân bị trọng thương a. Mà nương tựa theo Recover, tự mình tái sinh, Deoxy khôi phục toàn bộ HP. Nhìn xem Pikachu, Deoxy có tự tin chậm rãi cùng Pikachu bỏ đi hao tổn chiến. Chuyển biến thành tốc độ hình thái, Extreme Speed, thần tốc, lại một lần nữa vọt tới Pikachu, mà Pikachu lập tức sử dụng Agility, cao tốc di động, bắt đầu cùng Deoxy triển khai truy đuổi chiến, một bên tránh né Deoxy Extreme Speed, thần tốc, công kích. Pikachu phần đuôi Electro Ball, điện cầu, cũng là một khắc càng không ngừng hướng phía Deoxy bắn tới. Deoxy cũng là hoàn toàn là một bước lấy thương đổi thương tư thái. Chính là cùng Pikachu ngạnh cương, đồng thời cũng là không ngừng lợi dùng Recover, tự mình tái sinh, khôi phục nhanh chóng tiêu hao lượng máu, hạ quyết tâm cùng Pikachu bỏ đi hao tổn chiến. Ash đối với cái này cũng là có chút đau đầu. Chính mình Pikachu thế nhưng là không có khôi phục thủ đoạn. Cứ như vậy cứng rắn hao tổn. Kết quả thật đúng là không nhất định dễ nói a. Lại một lần nữa bật lên tránh thoát Deoxy Extreme Speed. Thần tốc, Pikachu cũng là trong nháy mắt bạo phát Thunderbolt. 100.000 V, dòng điện trực tiếp trúng đích né tránh không kịp Deoxy. Mãnh liệt ánh chớp cơ hồ chiếu sáng toàn bộ chiến đấu sân bãi. Deoxy phát ra sau cùng rên rỉ, dù là liền xem như dùng Recover, tự mình tái sinh, cũng không có cách nào đuổi theo Pikachu Thundershock. Điện giật, tiếp tục tiêu hao, Deoxy bị thua, là nhất định, chuyển hóa làm phòng ngự hình thái. Mirror Code, mặt kính phản xạ, ngăn trở. Cưỡng ép chặn Thunderbolt, 100.000 V, công kích, nhưng là một giây sau, Pikachu cái đuôi liền vung, mười mấy tấm Electro Web, lưới điện, đem Deoxy bọc thành bánh chưng, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần. Kết thúc, Pikachu, cho nó sau cùng Electro Ball, điện cầu, Ash kêu lớn, oanh. một phát to lớn electro ball, điện cầu, rơi xuống, cũng là đem trận này trì hoãn thật lâu chiến đấu cưỡng ép kết thúc. Rasaku nhìn xem chiến đấu trong sân trong hố lớn, dioxy đổ vào bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu. Trong lúc nhất thời cũng là có chút ngũ vị tạp trần. Thu hồi dioxy, Rasaku về tới tuyển thủ thất. Mặc dù một trận tranh tài không có nghĩa là cái gì, nhưng là Rasaku biết, hiện tại chiến đấu hướng gió đã bắt đầu gây bất lợi cho hắn. Nếu như tiếp xuống tuyển tái xuất cái gì không may, Rasaku tất thua không thể nghi ngờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.